Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 33, vì sao cho rằng ngươi không phải Lam gia nữ nhi? Yên Chi nhìn nàng cao hứng, nhất định là có tin tức tốt. Bất quá, mụ mụ ngươi tới trễ một bước, ta đã nói cho tiểu thư thái phu nhân bên kia sự tình. Tiểu thư cũng biết thái phu nhân hạ lệnh đánh chết nhị tiểu thư tam tiểu thư thiếp thân nha hoàn. Nàng nói dương dương đắc ý, phảng phất dẫn đầu đến mật báo là vĩ đại dường nào công trình một dạng. Bộ mụ mụ hung hăng chừng nàng một cái. Ai muốn đến nói chuyện này? Nàng vừa nói, hai ba bước đi tới Lam Thủy Khuynh bên người. Thấp giọng cười nói, tiểu thư, người lúc trước không phải để cho ta cái kia cháu dâu đi nghe ngóng tô bà mối sự tình sao? Lam Thủy Khuynh gật gật đầu. Làm sao? Nhìn ngươi bộ dáng này, là có tin tức tốt. Tự nhiên, bộ mụ mụ thần thần bí bí cười nói. Lúc trước ta còn đang suy nghĩ để cho ta đứa cháu kia tìm một chút người. Đợi đến cháu dâu nghe được, cái kia tô bà mối nếu thật là cho tiểu thư an bài xuống cửu lưu việc hôn nhân mà nói, ta liền dựa theo tiểu thư phân phó lập tức đem nàng cho làm tan. Thế nhưng là không nghĩ tới a, ta cháu dâu vừa rồi chạy tới nói với ta, nàng mới vừa đi tô bà mối chỗ ở, liền thấy tô bà mối phòng bị thiêu hủy hơn phân nửa. Hai chân đều đã bị người đánh cho tàn phế, cả người nằm ở trên giường lẩm bẩm không đứng dậy nổi. Lam Thủy Khuynh ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy. Không dám tin nhìn xem bộ mụ mụ, người nói, cái kia tô bà mối, đã là một phế nhân. Đâu chỉ a, ta cái kia cháu dâu còn nói, xung quanh người đối với cái kia tô bà mối là chỉ trỏ. Vậy mà không ai đi cho nàng tìm đại phu, còn nói đây là nàng báo ứng. Có thể thấy được cái này tô bà mối ngày bình thường thật đúng là làm nhiều việc ác. Lam Thủy Khuynh có chút choáng váng. Hôm nay sự tình một chuyện tiếp lấy một chuyện, lại tất cả đều là chuyện tốt, liền phảng phất nàng đi qua vài chục năm vận khí tốt toàn bộ vào hôm nay đã trở về một dạng. Đầu tiên là niệm niệm tới cho nàng mẫu thân chẩn bệnh, xác thực cáo chi mẫu thân của nàng có thể khỏi hẳn. Lại là Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm hai người bị trên đường lưu ngôn phỉ ngữ hãm hại, trở về còn hao tổn hai cái nha hoàn. Bây giờ nàng còn nghĩ muốn dùng dạng gì phương thức thần không biết quỷ không hay đem tô bà mối giải quyết. Ai biết lại có người so với nàng sớm một bước, giải quyết nàng nỗi lo về sau. Lam Thủy Khuynh đưa tay hung hăng bóp bản thân một cái, hoài nghi mình là đang nằm mơ. Bộ mụ mụ cùng Yên Chi cũng hết sức cao hứng, chỉ là nhìn tiểu thư khó được đần độn bộ dáng, không khỏi giễu cợt nàng đến. Tiểu thư, ta liền nói xong người có hảo báo. Tiểu thư cùng phu nhân đều tốt như vậy, ngay cả trời cao đều sẽ chiếu cố các ngươi. Đúng vậy a, tiểu thư, người yên tâm, về sau nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư tự có thiên thu các nàng. Lam Thủy Khuynh lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này là càng nói càng mơ hồ. Nàng đẩy các nàng một cái. Tốt rồi, ta đói bụng rồi. Làm cho ta chút ăn, ta quay đầu còn muốn chép nữ giới đâu. Đúng, bộ mụ mụ cùng Yên Chi liếc nhau một cái. Hai người hưng phấn rời khỏi phòng. Lam Thủy Khuynh một lần nữa ngồi ở trên ghế, trong tay để đó một cái hộp. Trong hộp là vào ban ngày niệm niệm cho nàng cái kia bản mô phỏng thiếp mời. Nàng do dự một chút, vẫn là đem cái kia bản thiếp mời lấy ra, đặt lên bàn. Có chút không kịp chờ đợi viết bắt đầu chữ đến. Bộ mụ mụ cùng Yên Chi rất nhanh bưng bữa tối tiến đến. Nàng tùy ý ăn một chút, lại như đói như khát tiếp tục viết chữ. Tựa hồ vĩnh viễn không cảm thấy mệt mỏi một dạng. Yên Chi hai người bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu đi ra. Sắc trời rất nhanh tối trầm xuống. Đêm nay Lam Phủ đặc biệt yên tĩnh. Yên tĩnh gần như quỷ dị. Dạ Kình Nam chính là thừa dịp phần này tĩnh mịch, quen thuộc âm thầm vào Lam Thủy Khuynh sân nhỏ, nhìn thấy dưới ánh đèn thân ảnh, khóe miệng của hắn liền không nhịn được kéo ra. Quả nhiên phần lễ vật này không có đưa sai. Thanh âm trầm thấp vang lên, Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên ngẩng đầu đến. chỉ thấy trong phòng nhiều hơn một người. Cũng không biết người này là lúc nào tiến đến. Thế mà một chút tiếng vang đều không có. Nàng gác lại bút, nhìn nàng một cái. Cái này thiếp mời, quả nhiên là ngươi ném tới Niệm Niệm trong xe ngựa đi. Ném tới trong xe ngựa đi. Dạ Kình Nam nhíu mày. Tiểu nha đầu kia thật đúng là sẽ tìm thuyết pháp. Bất quá, hắn vẫn là thận trọng nhẹ gật đầu. Đúng, Lam Thủy Khuynh nhấp một lần môi. Nhìn thoáng qua trên mặt bàn tự thiếp. Lại nhìn thoáng qua hắn. Do dự chốc lát, vẫn là nói. Đa tạ, Dạ Kình Nam con ngươi phát sáng. Hôm qua đưa ngươi trân châu. Ngươi phải trả lại cho ta. Cái này nhưng lại không chịu trả. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cho ngươi thay thuốc. Lam Thủy Khuynh vừa nói. Liền đứng dậy đi lấy băng gạc. Dạ Kình Nam nở nụ cười. Ngươi cái này nói sang chuyện khác quá rõ ràng. Ta làm sao? Lam Thủy Khuynh thanh âm phút. Chốc dừng lại. Cau mày nhìn xem trên cánh tay hắn tổn thương. Ngay sau đó. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Híp mắt hỏi. Vết thương này làm sao đã nứt ra? Ngươi không nghỉ ngơi thật tốt. À, Dạ Kình Nam thờ ơ nói. Bất quá là buổi chiều thời điểm đi cắt đứt một người chân. Không cẩn thận đụng phải vết thương. Cho nên mới vỡ ra. Không có việc gì. Chuyện nhỏ mà thôi. Xế chiều đi cắt đứt một người chân. Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngón tay cứng đờ. Sững sờ nhìn xem Dạ Kình Nam. Một hồi lâu, nàng mới thử dò hỏi. Ngươi, là ngươi cắt đứt Tô bà mối chân. Hừ hừ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lam Thủy Khuynh có chút nói không ra lời. Nàng liền nói đây, sự tình như vậy sẽ như vậy trùng hợp. Nguyên lai là hắn làm. Chỉ là, chờ chút, Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên ngưng lông mày nhìn về phía Dạ Kình Nam. Ngươi, biết rõ Tô bà mối phải cho ta làm mai sự tình. Đúng, ngươi nhìn chằm chằm vào Lam phủ. Dạ Kình Nam hơi nhíu mày lại. Những chuyện này không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi có phải hay không nên trước đổi cho ta dược. Ta có chút đau, đau chết ngươi đến. Lam Thủy Khuynh hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Bắt đầu dùng sức mài răng. Dạ Kình Nam thở dài một hơi. Rất là yêu tăng nói ra. Ta biết dạng này không tốt lắm. Bất quá ngươi là ta nhất định xuống tới thê tử. Ta đương nhiên không thể để cho ngươi bị người khác khi dễ đi. Ta biết các nàng đối với ngươi không tốt. Ta thiếu chút nữa thì muốn đánh chết các nàng. Ngươi cũng đừng làm ẩu. Lam Thủy Khuynh vội vàng. Cắt ngang hắn. Nghĩ lại suy nghĩ một chút có cái gì không đúng. Sau một khắc, mặt nàng lập tức liền đỏ. Mở to sáng tỏ con ngươi chừng hắn. Ai là ngươi quyết định thê tử? Ta nói, chúng ta, không có khả năng, cha ta cùng tổ mẫu đều sẽ không đồng ý. Các nàng bây giờ đã tìm tới Tô bà mối. Chắc là đã quyết định cho nàng tìm kiếm các nàng tâm mục bên trong, lương tế. Có thể mặc kệ bọn hắn tìm kiếm cái gì người. Người kia tuyệt đối không phải là hắn. Không nói thân phận của hắn như thế nào. Liền vẻn vẹn cái kia tướng mạo bộ dáng. Tuấn Mỹ chắc tuyệt, phong lưu phóng khoáng. Khí thế kinh người, cha nàng cùng tổ mẫu liền tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lam Thủy Khuynh nghĩ tới đây, trong lòng cũng có chút không thoải mái, cũng không muốn nói chuyện nhiều, lại lần nữa cúi đầu giúp hắn băng bó vết thương. Dạ Kình Nam rõ ràng cảm giác được nàng cảm xúc xa sút xuống dưới. Nghĩ đến nàng ở nơi này Lam phủ tình cảnh, cả trái tim liền nắm chặt, không hiểu nắm chặt, hắn nhìn chằm chằm nàng búi tóc. Thấp giọng nói ra, mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không, ngươi chỉ cần an tâm ở lại nhà chờ lấy là được. Ta đã đang chuẩn bị sính lễ, chẳng mấy chốc sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Hiện tại, có thể hay không nói cho ta biết, vì sao Lam phủ người sẽ cho rằng ngươi không phải Lam gia nữ nhi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.